sống cùng vạn tuế, chương 434, ông có ý đôi mưu sát thủ trưởng trẻ tuổi, gocchuyenaudio.com, nghe xong lời của Hoa tỷ, Lục Minh đem lời của nàng chuyển lại cho bọn Vương Đồng, tất cả mọi người đều cười ha ha lên, liền ngay cả Lâm Vũ Hàm cũng phá lệ mỉm cười. Hay, một chiêu gậy ông đập lưng ông này đủ tuyệt đủ độc. Vương Đồng vỗ tay tán thưởng hoan nghênh. Xem ra chúng ta cũng có thể giúp Lâm Vũ Hàm một chút, bằng không, đám chuột túi tham lam kiêu ngạo kia còn tưởng rằng trong nước chúng ta không có người, còn tưởng rằng, dễ bắt nạt tiểu cô nương. Lại mập mạp vừa rồi không nghĩ ra biện pháp trước mặt Lục Minh, trong lòng vẫn là tiếc nuối, bây giờ vừa lúc có một cơ hội, làm cho hắn xem biểu hiện của mình. Giang Tự Lưu lập tức lấy điện thoại di động ra, dùng cái loại tiếng phổ thông Hồng Kông nghe rất toát mồ hôi ra lệnh cho thủ hạ. A Quảng à, lập tức điều xe kéo toàn bộ hơn 100 xe đến bến sông, tất cả công nhân cùng xe có 30 xe đang kiểm tra. Ngày mai kiểm tiếp nhanh lên một chút, lúc bình thường Lâm Vũ Hàm mà nghe thấy loại tiếng phổ thông này xong, khẳng định sẽ ôm bụng cười to, nhưng bây giờ nàng lại có cảm giác muốn khóc. Lục Minh vỗ vai của nàng, đi chúng ta đi xử lý đám chuột túi ức. Ừ, khuôn mặt vốn nhăn nhó đau khổ của Lâm Vũ Hàm rốt cục thay đổi, nàng hướng về phía Lục Minh gật đầu, quả nhiên, chỉ có Lục Minh hắn ở đây, mình cái gì cũng không cần lo. Hắn không phải người rơi, không phải Superman áo đỏ, không phải người nhện võ nghệ cao cường, nhưng hắn chính là thần bảo hộ đệ nhất vũ trụ cho con gái. Bến tàu Ngư Loan, kho để vận chuyển hàng hóa số 9. Đám công nhân bốc vác ở đây, căm tức lại phiền muộn. Bọn họ hữu khí vô lực bốc xếp và vận chuyển kim loại hiếm ra xe đầy nhỏ. Đem những kim loại hiếm còn chưa qua tinh luyện nạp bất đắc dĩ đổ vào trên thùng lớn trước mặt. Một bên thì nguyền rủa, mẹ nó, đám vương bát đàn này sinh con không có mắt, mỗi ngày vợ đều ngoại tình, tại trên đất chó Nhật hãm hại người còn chưa đủ, còn chạy tới chỗ chúng ta ở đây hãm hại người, tiên sư tổ tông hắn, con mẹ cả nhà nó, cả đám tổ tông hắn không phải người, các tiếng chửi bới liên tục vang lên. Bọn họ là công nhân bốc xếp ở đây, nói đúng hơn là dùng thể lực kiếm sống, ai có dỡ hàng chính là ông chủ, vốn hàng hóa gì cùng bọn họ không quan hệ. Có điều là, ngày hôm nay, là lần bọn hắn làm mà ấm ức nhất. Từ sau khi bọn họ biết những tên chuột túi Úc hãm hại người, liền đã từng bãi công mặc kệ. Ngày hôm qua tới chỉ là xe 5 tấn, ngày hôm nay lại tới xe 15 tấn, tiếp đó lại tới xe tải 30 tấn, này còn có công lý không? Hợp đồng đó là người ký bị gạt. Bọn họ không hiểu, bọn họ chỉ biết là đám chuột túi hãm hại người, có điều là cũng có tên cầu hán gian, không chỉ giúp đám chuột túi hãm hại người này giám sát trở lên xe. Còn mời tới quản lý bến tàu uy hiếp nói nếu bọn họ không làm việc liền cút. Tất cả thu thập bao quần áo về quê mà kiếm châu. Để sinh sống, vẫn phải làm, chỉ là càng làm càng bốc hỏa, càng làm càng ấm ức, càng làm càng muốn đập chết đám chuột túi cùng hán gian, rồi đem bọn chúng chôn sống. Rõ ràng 5 tấn một xe, lại có thể đưa tới xe tải 30 tấn, đám chuột túi cùng cầu hán gian này lòng dạ hiểm độc lừa nhiều tiền như vậy, phòng trừng sinh con đều không có mắt. Chúng mày ầm ĩ cái gì? Là quặng của chúng mập sao? Chúng mày phải rõ ràng, chúng mày chỉ là cô ly, không phải ông chủ. Chủ thầu kim loại kia cũng không đánh một cái rắm, những tên ngốc chúng mày uy hiếp lông gà sao? Đưa lên, gocchuyenaudio.com. Xe nhanh lên cho tao, xúc đầy một chút bằng không đừng nghĩ tới tiền công của chúng mày, thế nào? Muốn đánh tao sao, mày biết tao là em trai của ai không? Tao là em trai của Nam Phách Thiên ở bến tàu Ngư Loan, chúng mày dám động tới một sợi tóc của tao, anh trai tao sẽ lột da chúng mày. Có một tên dáng người như khỉ ốm, mặc tây trang, mang kính gọng vàng, cầm một cặp công văn màu đen, giả ra dáng vẻ người thượng đẳng. Hắn dùng 1/10 lòng trắng trong mắt khinh bỉ quét qua đám công nhân bốc xếp này. Đều là con mẹ nó cu ly, cả một chút tư tưởng giác ngộ cũng không có. Đám công nhân bốc xếp này tuy rằng trong lòng căm tức nhưng mà đều biết hậu trường của người này, chỉ đành nén giận chậm rãi đẩy qua xe đầy nhỏ, đem một xe quặng vứt ở trên xe. Làm sao xe lại lâu như thế mà vẫn chưa tới? Tên khỉ ốm nhìn đồng hồ đeo tay vàng một chút, hắn có chút kỳ quái, rõ ràng có 20 xe tải thay phiên vận chuyển, hẳn là xe này còn chưa đi thì có 2-3 xe tiếp nhận đi đến mới đúng. Làm sao bây giờ đã lâu như vậy, một chiếc cũng chưa tới, không phải ra ngoài ý muốn sao? Khỉ ốm chính vô cùng kinh ngạc bỗng nhiên thấy viễn phương của đường nhỏ trần nhức đầu khởi ít nhất đều biết 10 chiếc xe nhiều, không khỏi vui mừng quá đổi. Đạt liễu ta ca lại có thể cào tới rồi lớn như vậy xe, sẵn a, một chiếc xe ta có 300 khối trích phần trăm, ngày hôm nay xem ra ngót nghét 1 vạn là chạy không thoát liễu. Ha ha, nhật những, này xe còn dẫn theo công nhân bốc xếp. Công nhân bốc xếp mọi người vừa nhìn, mỗi người đều tu vệt vọng. Xem ra làm chậm cũng vô dụng, Nam Phách Thiên kia ngay cả bốc vác cũng mời được rồi, mặc kệ mình có làm hay không, chỗ này đều có người làm. Mông đám chuột túi úc này thực sự là thơm như vậy sao? Nam Phách Thiên lại thích liếm như vậy. Đám chó hán gian này nếu đổi lại trước đây sớm đã bị bắn chết, đều là do tham quan ô lại bây giờ, biến thành bộ dáng này, người tốt đều chỉ có thể làm cu li, chó hán gian lại có thể trở thành ác bá của bến tàu. Không có thiên lý, ông trời thực sự là mắt mù. Các công nhân bốc xếp than thở, nhưng là bọn hắn có thể làm thế nào? Bọn họ chỉ là người làm công, nếu đình công, muốn đấu với Nam Phách Thiên, đó là trứng chọi đá. Đi trước đám xe kia, là xe có rèm che, xem ra Nam Phách Thiên tự mình tới. Hắn có thể nổi giận hay không chứ? Đám công nhân bốc xếp đều sợ đến không ít không tốt, hắn không chỉ dẫn người tới bốc xếp, có khả năng còn muốn trừng trị mình, cái này thảm. Hai người công nhân đứng đầu liếc nhìn nhau qua lại, vội bảo các huynh đệ đều ngừng tay, nếu như Nam Phách Thiên kia động thủ, mọi người nhanh chân chạy, ngày hôm nay tính là làm không công, bằng không tần rằng sẽ giống người công nhân bãi công lần trước như vậy, rõ ràng bị người của Nam Phách Thiên đánh chết. Tôi nói chạy, mọi người lập tức chạy cho nhanh, đừng để cho đối phương vây quanh. Có một công nhân căng thẳng nuốt nước bọt, nếu không phải vì tiền công còn ngày hôm nay, hắn sẽ không mạo hiểm ở tại chỗ này. Hình như không phải Nam Phách Thiên. Người công nhân ngẩng đầu ngạc nhiên nói, đi đầu là một người trẻ tuổi, hắn có thể là ông chủ của đám quặng kim loại này. Lục Minh xuống xe, dẫn đầu đi tới, tên khỉ ốm vừa nhìn không nhận ra Lục Minh, xông về phía trước ngăn cản, hỏi. Ngươi là ai, tới này để làm gì? Chúng ta đây là quản lý của công ty xuất khẩu nước ngoài, cấp trên giao cho không được cho bất luận. gocchuyenaudio.com, kẻ nào dò hỏi bí mật của công ty, các ngươi muốn đi tới, chúng ta có quyền tố cáo ngươi. Ngươi là ai? Vẻ mặt của Lục Minh giống như là một con cọp lớn phát hiện một con côn trùng rất nhỏ mà lại kiêu ngạo. Ta là em trai của Nam Phách Thiên, ngươi hắn là một ông chủ đi. Ngươi đã nghe qua danh của Nam Phách Thiên anh trai ta chưa? Ngươi biết hắn là ai không? Hắn chính là lão đại của cái bến tàu ngư loan này, tất cả chuyện tình đều do hắn quản, cậu của hắn là phó cục trưởng cục tư pháp, đại ca của bố vợ hắn là thường ủy của thị ủy, ngươi là người Lam Hải, không có lý do gì chưa từng nghe qua tên Nam Phách Thiên. Nếu như ngươi là ông chủ bên ngoài, ta khuyên ngươi cẩn thận một chút, cường long không áp địa đầu xà, ngươi nếu như muốn ngăn cản chúng ta mang những xe hy thồ này ra ngoài, ta nói cho ngươi, nếu như bị đại công ty Úc bắt đền, tố cáo ngươi phá sản cũng không đền nổi, hợp đồng là có hiệu lực pháp luật với các ngươi. Tên khỉ ốm dương nanh múa vuốt ầm ĩ. Chúng ta là người của quân đội, hiện tại hoài nghi những xe quặng kim loại này giấu kín mang theo bí mật của quốc gia, các ngươi có ý đồ dùng phương thức này ăn trộm cơ mật quốc gia, chúng ta sẽ lập niêm phong tịch thu đối với những xe quặng này. Bất luận người nào dám ngăn cản án theo tội trộm cắp cùng tiết lộ bí mật quốc gia, đem lên tòa án quân sự thẩm lý và phán quyết. Lục Minh lạnh như băng nhìn chằm chằm tên khỉ ốm, ánh mắt như dao, làm cho hắn sợ đến té ngồi trên mặt đất. Bắt hắn lại, Lục Minh vung tay lên, nam tử lãnh khốc số 2 đem tên khỉ ốm tựa như xách một con gà con nhấc tới một bên. Giấy chứng nhận, ta muốn thấy văn kiện căn cứ chính xác của các ngươi. Tên khỉ ốm kia còn chưa có kêu xong, nam tử lãnh khốc số 2 lấy súng trong tay nhét vào trong cái miệng của hắn. Giấy chứng nhận ở bên trong, ngươi muốn xem không? Các anh em công nhân, chúng tôi là người của quân đội bây giờ điều tra được người của công ty Úc cấu kết cùng Hán gian qua lại có khả năng đem một ít thứ cơ mật quốc gia lén giấu kín tại trong quặng lén vận chuyển ra nước ngoài cho nên chúng ta chuẩn bị tiến hành kiểm tra và tịch thu đối với những xe quặng này. Mọi người hãy hỗ trợ đem quặng vận chuyển đến trên xe của chúng ta tiền công gấp đôi, chỉ cần cơ mật quốc gia được thu hồi mọi người đều có công lao chúng ta sẽ thỉnh cầu cấp trên thưởng cho mọi người tiền trợ cấp yêu nước mỗi tiếng đồng hồ thưởng cho 100 đồng. Lục Minh còn chưa có nói xong, cũng đã làm cho đám công nhân bốc xếp hoan hô vang dội. Bọn họ vừa nhìn thấy mỗi người trong đặc cần tiểu đội đều có súng lục trong tay, vây giữ ở tứ phương bảo hộ, lại có vô số người cầm các loại công cụ chạy tới, các công nhân vốn có chút mềm chân, trong lòng nóng lên, hiện lên sức mạnh vô cùng, mỗi người đều thúc xe đẩy nhỏ, điên cuồng mà đem quặng kéo tới trên xe của bọn Lục Minh. Lâm Vũ Hàm rất kích động, vành mắt phiếm hồng, vài lần sắp rơi lệ, nhưng nàng liều mạng nhịn xuống. Trải qua lúc này đây, tin tưởng nàng sẽ trưởng thành lên rất nhiều. Hơn 100 xe hàng chứa đến tràn đầy, lại dưới sự dẫn đầu của Giang Tự Lưu ầm ầm gào thét lao đi. Lúc này, tại đường vào, Niếp Thanh Lam cùng bọn La Cương dẫn người chặn đứng tất cả các xe cộ tiến vào, lý do là hiện đang truy bắt kẻ dùng súng hành hung, cảnh sát muốn ngăn đường lùng bắt kẻ phạm tội, tất cả ô tô của Nam Phách Thiên cùng công ty Úc và đám công nhân vận chuyển đều xếp thành. gocchuyenaudio.com hàng dài, thẳng đến khi hơn 100 xe chở đầy quặng gào thét từ phía trong lao ra, các tài xế phát hiện không đúng, lén gọi điện thoại cho Nam Phách Thiên. Bọn Niếp Thanh Lam thu đội, nhưng người của tiểu đội Hu Vết nhận Bravo do đội trưởng Thừa Thiên cầm đầu lại xuất hiện, hắn càng uy hiếp châu bò hơn, hắn nói nhận được mệnh lệnh của cấp trên, ở đây phong tỏa đường, bởi vì có tội phạm mang theo cơ mật quan trọng của quốc gia chạy trốn, phải lập tức lùng bắt. Nếu như nói bên cảnh sát còn có thể làm cho lãnh đạo trấn áp một chút, bây giờ người của quân đội vừa ra mặt, Nam Phách Thiên cảm thấy rất vô lực. Mặc kệ hắn can thiệp thế nào, Thừa Thiên đều chỉ có một câu nói. Tiến lên trước một bước, tức là có ý đồ tiếp xúc với tội phạm mang theo cơ mật của quốc gia chạy trốn, tức là thông đồng với địch phản quốc. Cái tội danh này, ai cũng không gánh nổi. Nam Phách Thiên liều mạng gọi điện thoại cho các loại thế lực nhưng mà không tìm được người trực tiếp quản lý tiểu đội Hu Vết nhận Bravo, có người nói bọn họ vì chấp hành một chu vện bí mật trọng đại của quốc gia, lãnh đạo vốn không có quyền hỏi đến. Xã hội hài hòa cùng quốc tế tranh cãi làm cái gì, tới đây tất cả đều mặc kệ, ai cũng không muốn lưng đeo tội danh thông đồng với địch phản quốc. Cho dù biết rõ đây là giả, nhưng cũng không ai dám làm loại việc ngu ngốc đi khiêu khích quân đội. Vì, bọn họ làm sao có thể lái xe tiến vào. Nam Phách Thiên phát hiện hơn 100 xe đầy quặng kia đã lại xe trống trở về, liền quát to một tiếng. Bọn họ là được quân đội vừa lúc trưng dụng, Thừa Thiên lộ ra nụ cười vô hại mỉm cười. Vị tiên sinh này tựa hồ rất quan tâm đến cơ mật quốc gia của chúng ta, ngài không phải là người liên hệ với kẻ phản bội kia chứ? Tôi chỉ là người qua đường, ở lại lâu một chút, đó là muốn làm mấy cái trống đầy hít đất. Nam Phách Thiên sợ đến chạy nhanh như chớp, bởi vì hắn thấy binh sĩ phía sau Thừa Thiên kéo chốt an toàn của súng lên. Đợi tới 4 giờ chiều, các xe tải ra vào rốt cục không thấy nữa, bọn Thừa Thiên cũng ra một tiếng mệnh lệnh, hết thảy đánh xe rời khỏi, bọn Nam Phách Thiên vội vàng mang theo đoàn xe nhằm phía kho để hàng hóa chuyên chở số 9 chạy tới. Mấy người Quỷ Tây Dương cùng Nam Phách Thiên đi tại trước đội ngũ, bọn họ phát hiện khoảng trong kho để hàng hóa chu vên chở số 9 đã thành khoảng không. Lục Minh cùng Lâm Vũ Hàm, Vương Đồng, lại mập mạp ngồi chờ ở trong xe. Đặc cần tiểu đội lại đưa cho công nhân bốc xếp mồ hôi nhễ nhại tiền công cùng tiền thưởng của mỗi người. Sai lầm, đây là sai lầm của các ông, tôi mặc kệ các ông là cái quân đội gì hay là công ty gì, dù sao các ông phải đem quặng cho tôi, các ông đã ký hợp đồng, tổng cộng 1.000 xe quặng, các ông không thể thiếu một xe. Đại biểu của công ty Úc, một tên Quỷ Tây Dương phẫn nộ đến giống to hơn, dùng tiếng thô nói ra khỏi miệng, hắn còn tưởng rằng người khác nghe không hiểu tiếng Anh. Vị tiên sinh ngốc này, à nhầm, là Smith tiên sinh. Lục Minh trên mặt cười hì hì, hắn chỉ vào cát vàng trong kho, nói. Ngu ngốc có lẽ là Smith tiên sinh, ông xem thấy quặng này ra sao? Này, liền là quặng các ông phải lấy đó. Đó là cát vàng, tôi muốn chính là quặng kim loại hiếm, quặng. Tên Quỷ Tây Dương kia phẫn nộ dùng tiếng Anh mắng to. Ai nói không phải kim loại hiếm? Lục Minh cầm lên một nhúm cát vàng trên mặt đất đi qua đem nó ném vào trên đống cát cao to nói. Smith tiên sinh, những bùn đất. gocchuyenaudio.com Này đồng dạng cũng có thành phần kim loại hiếm, quặng có cái gì, chúng nó cũng có cái đó, chỉ là hàm lượng hơi thấp hơn một chút mà thôi. Trên hợp đồng cũng không có viết rõ hàm lượng quặng là bao nhiêu, đúng không? Cho nên chúng ta đem loại quặng hàm lượng này giao cho các ông cũng có thể, ông muốn lấy 1.000 xe, đúng không? Tốt, hoan nghênh ông dùng xe container tới chở, đừng dùng xe 5 tấn tới chở, ông không cần khách khí với chúng tôi. Tôi muốn tải trên WTO quốc tế tố cáo hành vi lừa gạt của các ngươi. Quỷ Tây Dương Smith kích động đến giống to hơn lên, tiên sinh ngu ngốc tùy ngài thôi. Lục Minh ha hả cười nói, chúng ta chỉ là căn cứ theo hợp đồng làm việc muốn tố cáo chúng ta, đồng thời nhớ kỹ cũng đem hành vi lừa gạt của các người viết lên trên đó, làm cho thành viên WTO cũng biết kỳ xảo của các người đi. Nghe không hiểu sao, tôi tha thứ cho ông, bởi vì ông là tiên sinh ngu ngốc. Con khỉ da vàng chết tiệt. Smith phẫn nộ cho Lục Minh một quyền, Lục Minh hét lên rồi ngã gục, mà đám người nam tử lãnh khốc số 2 đều cầm điện thoại di động đem cảnh Smith dùng quyền đánh Lục Minh quay chụp hết lại. Khoa trương nhất là Vương Đồng cùng lại mập mạp, bọn họ cầm máy ảnh đời mới nhất răng rắc quay về Smith chụp điên cuồng một hồi. Chờ khi Smith cùng đồng bọn của hắn ý thức được bị cho vào tròng, đã quá muộn. Chúng ta đi, Smith biết ngày hôm nay không ổn, vội vàng muốn chuồn đi. Nhưng mà Vương Đồng đã ngăn cản hắn, dáng tươi cưỡi như hoa nở dùng tiếng Anh nói. Smith tiên sinh thân ái, xin hỏi ông dùng quyền đánh thủ trưởng tuổi trẻ của tôi, là có ý đồ mưu sát lấy tính mạng của hắn hay là cướp giật cơ mật quan trọng trên người của hắn, ngài có cái cảm tưởng gì? À, Smith cùng đồng bọn vừa nghe lời nạp não nhất thời ông muốn ngất. bắt bọn họ lại. Lục Minh mỉm cười, đứng lên vỗ vỗ bùn đất rời đi thì còn hướng Smith dựng thẳng ngón giữa, nói một câu tiếng Anh thô tục phát yêu mặt cười. Cách chương.